chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3709, chương 3619, bỏ dở nửa chừng. Đầu mùa hè Phong còn không phải rất khô nóng, nhưng ở biểu diễn thời trang hậu trường người xác thực cảm giác vô cùng nóng. Vương Đại Đông sờ sờ chóp mũi, cười nói, tiền bối đã không thích, cái kia mình thì đổi một cái, đóng phim đi, đúng đúng đúng, đóng phim, Trần Huyễn lập tức phụ họa nói, Lăng Đông Thừa tại đại đế bên trong có phần có danh vọng. Chỉ cần có thể giao hảo, vậy thì tương đương với nhiều một phần trợ lực. Trần Hoa cười nói, đại đế, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền để ngươi lập tức đi vì ngươi lượng thân mà làm một cái kịch bản. Ngươi làm chủ diễn. Lăng Đông Thừa nghe vậy, nhất thời cũng tới hào hứng. Hắn dù sao cũng phải tới nói, trở lại hiện thế cũng bất quá hơn một năm. Đối với hiện tại công nghệ cao đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy liền thử một chút đi. Lăng Đông Thừa ánh mắt hơi hơi dương lên, nhìn lấy vui vẻ không ít. Tốt, tiền đồ, lập tức đi tìm mấy người vì đại đế viết mấy cái kịch bản. Cuối cùng từ đại đế chọn mấy cái, Trần Hoa chiêu một cái tròn vo trung niên nhân. Người trung niên này dài đến tai to mặt lớn, nhìn lấy hơi có chút vui mừng. Có điều hắn đôi mắt sắc bén, lộ ra 10 phần khôn khéo. Tốt chủ tịch, nào đó cái này đi an bài. Tiền đồ cười nói, hắn cô dám có chút lười biếng. Hắn cũng là một cái người tinh. Đã sớm nhìn ra nơi này lão đại cũng là cái kia họa đến tựa như gấu trúc nam nhân. Thì liền Trần Hoa đều đối tất cung tất kính, mà lại chủ động lấy lòng. Nếu là hắn không thức thời, vị trí này cũng đừng nghĩ tại làm tiếp. Làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Vương Đại Đông cười khổ nói. Tiểu thúc khách khí, tại cửa ra vào tiền tòa nhà nghe vậy. Không khỏi nhìn nhiều Vương Đại Đông liếc một chút. Liền chủ tịch đều muốn đích thân hô người trẻ tuổi này vì tiểu thúc. Cái kia Trần Huyễn, hắn cô dám suy nghĩ nhiều. Trong lòng âm thầm oán thầm. May mắn chính mình không có đối người trẻ tuổi kia làm ra cái gì không hữu hảo cử động. Tốt, đều tán đi. Vây quanh bản đế tính là gì? Lăng Đông Thừa bắt đầu khoát tay. Trần Hoa lập tức đối Trần Huyễn làm một ánh mắt. Trần Huyễn không sai. Cười chắp tay nói, tiền bối, ngươi mới đến, nay thiên tiểu tử thì mang ngươi bốn phía đi loanh quanh. Nhìn xem mình đông nam sơn sơn thủy thủy, Trần Huyễn xoa xoa tay, có chút bất an, coi là Lăng Đông Thừa hội cự tuyệt, nhưng là Lăng Đông Thừa lại không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Được, Trần Huyễn nao nao. Theo lý thuyết giống Lăng Đông Thừa loại này người bình thường đều không biết ý tiểu bối thỉnh cầu. Nhưng là hiện tại thế mà đáp ứng. Cái này khiến Trần Huyễn cảm giác mình dường như sinh hoạt tại trong mộng. Đó là hắn đối Lăng Đông Thừa có chút không đủ dài. Giống Vương Đại Đông liền biết. Lăng Đông Thừa nhất định sẽ đáp ứng. Vương Đại Đông đem thất thần Trần Huyễn kéo đến một bên. Hỏi. Ngươi sẽ không cần dẫn hắn đi những địa phương kia à? Trần Huyễn trừng mắt, thấp giọng nói ra, làm sao có thể, đó là cùng bạn bè không tốt đi địa phương, sao có thể mang tiền bối đi? Vậy là tốt rồi, Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó, mọi người rời đi Đông Lâm Văn hóa Truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn cao ốc. Những cái kia biết Lăng Đông Thừa cùng rời đi về sau. Cũng không khỏi được mất nhìn. Trong đầu đối cái kia phá hư người càng thêm chán ghét. Chu Thiển Vũ Hòa La Tuyết hai người thì mờ mịt đứng ở dưới lầu trên quảng trường. Lúc này chung quanh xe sang trọng đã đi tới hơn phân nửa. Trống rỗng, lộ ra có mấy phần túc sát. Cái này làm đến cái quỷ gì? Nói thế nào không đi thì không đi. La Tuyết bĩu môi tâm lý có chút không cam lòng nói. Chu Thiển Vũ trong lòng cũng tại hơi hơi đáng tiếc, miệng phía trên lại vừa cười vừa nói, đi thôi, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hồi trường học đi, trở về, trở về nhìn cái kia kỹ nữ sắc mặt sao? La Tuyết lẩm bẩm nói, là cái mang thù cọp cái. Chu Thiển Vũ cau mày nói, vậy chúng ta đi đâu? Đến ngoài trường mướn phòng. La Tuyết lộ ra hai khỏa hổ nha làm xấu cười nói, có thể a. Chu Thiển Vũ dùng tinh tế tay chỉ điểm một chút La Tuyết cái trán, tức giận nói, thiếu nhìn một chút những cái kia đam mỹ. Hừ, ngươi biết cái gì? La Tuyết rất tự hào ưỡn ngực nói ra. Lúc này, một chiếc xe dừng ở các nàng đều trước mặt. Tiểu thư, lên xe, Tần Phong vịn eo nói ra. La Tuyết cúi đầu đi xem một chút, thấy thế thì kinh ngạc nói, Phong thúc, ngươi eo lại lóe. Đúng a, Tần Phong khổ một khuôn mặt nói ra. A, La Tuyết nên một tiếng, bắt chuyện Chu Thiển Vũ lên xe. Tần Phong nghe vậy tâm lý thật lạnh, tuyệt không quan tâm ta. Phong thúc đưa chúng ta về nhà a, quay đầu để là cha cho ngươi thả 3 ngày nghỉ. Tốt đâu. Tần Phong thoáng cái bị cảm động đến ào. Hắn theo kính chiếu hậu nhìn xem Chu Thiển Vũ trên mặt rào rạt mỉm cười. Chóp cha chóp chép miệng, không biết làm sao mở miệng. Về sau hắn nghĩ một hồi, tiểu cô nương này làm sao vui vẻ. Hắn cũng không nỡ đi quấy rầy nàng, đành phải đem trong lòng mình sự tình đè xuống. Tiểu thư, các ngươi không trở về trường học? Tần Phong vừa nhìn đường vừa hỏi. Không đi, hôm nay tâm tình không tốt. La Tuyết rất tức giận nói một câu. Vừa mới ta nhìn thấy rất nhiều người đều xuống tới, mà lại có ít người sắc mặt không đúng. Có phải hay không biểu diễn thời trang xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Còn không phải sao? Ta cùng Cạn Vũ, La Tuyết, Chu Thiển Vũ kéo một chút La Tuyết ống tay áo. La Tuyết đón đến tiếp tục nói, ta cùng Cạn Vũ mới vừa đi vào thì ngộ thấy chúng ta túc xá cái kia làm cho người tên đáng ghét. Nàng đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, chúng ta kém chút thì bị đuổi ra ngoài. Cái kia lục trời trong xanh sao? Tần Phong nhíu mày hỏi, trong đầu thoáng cái thì nhảy ra cái này người. Bởi vì năm đó là hắn đưa La Tuyết đi trường học túc xá. Lần đầu tiên nhìn thấy lục trời trong xanh là thì đối nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đúng, bất quá về sau nàng bị người đưa đi ra. Tần Phong mi đầu buông lỏng cười nói, nàng cũng là đáng đời. Tiểu thư các ngươi không có việc gì liền tốt. Hừ, La Tuyết bĩu môi nói, thế nhưng là về sau Tề Bắc Tu bọn họ tại biểu diễn thời trang là chào phúng một người mẫu, cũng bị đuổi ra ngoài. Sau đó biểu diễn thời trang cứ như vậy rất là kỳ lạ kết thúc. Cái kia ra sân người mẫu không đơn giản đây. Chu Thiển Vũ hồi tưởng đến người nam kia người mẫu ra sân lúc động tĩnh, tấm kia phía trước đều là gần như không tồn tại. Nàng có cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện trước đây mặt những người mẫu kia ra sân lúc có rất ít người để ý, thậm chí là có tải đánh chợp mắt, càng vốn không có người nhìn, thẳng đến người nam kia khuôn ra sân sau mới sôi trào lên. Không thể nào, La Tuyết khóe miệng khẽ nhếch, có chút khó tin, người nam kia khuôn như thế kỳ hoa, làm sao có thể là hắn? La Tuyết bây giờ nghĩ lấy Lăng Đông Thừa trên đài bộ dáng, nhất thời cười lên ha hà, muốn không phải lúc đó không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm, cái kia nàng khẳng định sẽ cười ra heo âm thanh tới. Chu Thiển Vũ chừng nàng liếc một chút, đối không thể làm gì. La Tuyết tính nết thì dạng này, tùy ính, bất quá một trận thật tốt biểu diễn thời trang cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng, vẫn còn có chút đáng tiếc. La Tuyết nói xong lại tiếc hận bù một câu. Chu Thiển Vũ trong lòng cũng có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lúc trước những cái kia biểu diễn ra phục trang quả thực để cho nàng linh cảm bạo phát, đối nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt, nàng hiện tại thì rất không được tìm chỗ yên tĩnh sáng tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,